Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 176, Trương Nghi con trai. Phi Lỗ khu vực gần như chính là tương lai Chiết Giang Phúc Kiến khu vực, mà Sở Quốc cùng Phi Lỗ giáp giới địa phương chính là Giang Tô Giang Tây các địa khu. Hơn 2.000 năm về sau thành phố lớn Thượng Hải. Bây giờ lại vẫn chỉ là vừa vặn nằm ở Phi Lỗ cùng Sở Quốc giao giới khu vực một cái hoang vu địa phương, từ Hàm Đan đến Phi Lỗ địa cảnh cần ngang qua Ngụy Sở hai nước, đến vùng Duyên Hải khu vực, nếu khắp vùng Ngụy Quốc, cái kia Bạch Thuấn liền thuận đường đi làm sơ Trương Nghi cùng Công Tôn Diễn ẩn cư địa phương nhìn. Cái kia mảnh sơn lâm như cũ là người khói hy hữu đến. Xem ra Ngụy Quốc nhiều năm bị Tần Quốc uy áp, bị ép mệt chiến, căn bản không có khai hoang vùng đất mới suy nghĩ, đi tới cái kia quen thuộc giao lộ. Nguyên bản Công Tôn Diễn cùng con trai của hắn đưa ra gian kia cũ nát dịch trạm đã không gặp. Nguyên lai địa phương mọc đầy dày đặc thất vọng cỏ, Bạch Thuấn lúc này mới muốn lên. Từ khi Công Tôn Diễn cùng Trương Nghi hai người quyết định giáo sư đối phương nhi tử kiếm pháp tiến hành đánh cuộc về sau, liền rời vào trong núi sâu, từ cầy tự mãn, ngay tại Bạch Thuấn chuẩn bị lúc lên núi đợi, từ trên núi một trước một sau chạy xuống hai cái đứa bé. Một bên đùa giỡn một bên nhìn về phía Bạch Thuấn cái này 19 người xa lạ. Bạch Thuấn đang muốn dò hỏi một chút cả hai cái đứa bé thời điểm. Tựa hồ bọn họ rất nhút nhát, liếc mắt nhìn nhau sau quay đầu liền chạy đi. Nhưng cả hai cái đứa bé chạy phương hướng lại là bên cạnh một thôn trang phương hướng. Bạch Thuấn khi đến đợi chính là từ nơi nào lại đây? Bạch Thuấn chỉ khi này hai cái đứa bé là cái kia thôn trang chạy tới trên núi chơi hài tử, liền không có để ý. Bước lên núi con đường, trên núi đường Bạch Thuấn vẫn tương đối quen thuộc, chằn chọc mấy lần liền đi đến lúc trước Công Tôn Diễn cùng Trương Nghi ẩn cư khe núi. Khe núi bên cái kia nhà gỗ đã không phải là lúc trước cái kia nhà gỗ. Một ông già đang ngồi ở cọc gỗ bên trên, trong tay nâng một quyển thẻ tre, đã lâu không thể có khách nhân đến, tiên sinh tới đây rừng núi hoang vắng có chuyện gì? Lão già không có ngẩng đầu, đọc tiếp trong tay quyển sách, trong miệng lại là hỏi, để tế điện một hồi lão bằng hữu. Bạch Thuấn dẫm lên thiển cận bãi cỏ đi lên trước, nhìn xung quanh bốn phía, nói, ồ, tiên sinh ở đây có bằng hữu. Lão già để sách xuống giàn, ánh mắt lóe lên nhìn về phía Bạch Thuấn, vòng quanh nhà gỗ đi vài bước, ở nhà gỗ dựa núi mặt. Bạch Thuấn phát hiện mấy cái tiểu thổ bao cùng mộ bài chỉnh tề đất sắp hàng. Bên cạnh còn có một cái khoảng không mộ huyệt. Trương Nghi, Công Tôn Diễn, Bạch Thuấn trẻ tuổi ra mặt trước cái kia hai cái trên mộ bia tên. Từ phía sau trong gói hàng lấy ra một bình trầm ngư rượu. Vẩy vào trước mộ, ông lão kia nhìn thấy Bạch Thuấn động tác kinh hãi cầm trong tay thẻ tre cũng rơi trên mặt đất. Vẻ mặt không hiểu chậm rãi đứng lên, hướng đi Bạch Thuấn, tiên sinh chẳng lẽ là cái kia Bạch Tử. Lão giả đi tới Bạch Thuấn bên cạnh, thân thể có chút run rẩy mà hỏi, người cùng bọn hắn là quan hệ như thế nào? Bạch Thuấn gật gù, nhìn về phía lão giả, hỏi, Bạch Thuấn gật gù, nhìn về phía lão giả, hỏi, là, gia phụ hoặc gia sư? Lão già có chút kích động hồi đáp, tên ngươi là, Bạch Thuấn hỏi, Trương Hủ, Trương Nghi chính là gia phụ. Gia phụ câu cửa miệng, Bạch Tử đối với hắn có ơn chi ngộ, lại có ân cứu mạng, chỉ tiếc khi đó ta vẫn còn tuổi nhỏ, chưa từng nhớ tới Bạch Tử hình dáng. Lão già hít sâu một hơi, sắc mặt từ từ bình tĩnh lại, trái lại có chút phiền muộn dáng vẻ. Trương Hủ đem Bạch Thuấn đến trong nhà gỗ, giảng giải những năm này trải qua. Từ Trương Hủ ký sự lên, Công Tôn Diễn liền bắt đầu truyền thụ cho hắn tung kiếm thuật. mà phụ thân hắn Trương Nghi thì là giáo sư Công Tôn Diễn Nhi tử dơ kiếm thuật. Ở hắn 18 tuổi năm ấy, hắn cùng với Công Tôn Diễn con trai lần thứ nhất tỉ thí thất bại. Về sau mỗi 10 năm một lần, ở lần thứ 3 thời điểm hắn cuối cùng là doanh nhất cục. Trương Nghi cùng Công Tôn Diễn lần lượt tạ thế. Trong núi chỉ còn dư lại Trương Hủ cùng Công Tôn Diễn con trai. Sau đó Công Tôn Diễn nhi tử cũng tuổi già tạ thế. Chỉ còn dư lại hắn một người. Trương Nghi từng ở tạ thế trước nói cho Trương Hủ. Như có thời cơ, liền thu hai cái đệ tử truyền xuống quỷ cốc truyền thừa. Đồng thời để Trương Hủ cùng Công Tôn Diễn con trai. Một người trong đó đổi tên là Quỷ Cốc Tử. Trương Nghi cuối cùng vẫn còn không đành lòng Quỷ Cốc Phái liền như vậy nhấn chìm ở lịch sử trào lưu. Dù cho chỉ dạy kiếm thuật hữu danh vô thực, nhưng là dù sao cũng tốt hơn liền như vậy, tuyệt hậu. Công Tôn Diễn con trai tạ thế. Tạ thế trước đem giơ kiếm sở hữu tinh túy truyền thụ cho Trương Hủ. Từ đây Trương Hủ đổi tên Quỷ Cốc Tử. Đồng thời gần nhất nhận lấy hai tên đệ tử, mà vừa Bạch Thuấn lúc lên núi đợi nhìn thấy cái kia hai cái đùa giỡn hai cái hài đồng. Chính là Trương Hủ đệ tử. 663, đây là phụ thân Trạm Lô Kiếm. Năm đó nếu không phải là dựa vào danh kiếm, hay là ta cũng vô pháp chiến thắng Công Tôn huynh. Trương Hủ từ trên tường gỡ xuống mang theo kiếm, thở dài, nói... Bất quá điều này cũng đúng. Trương Nghi có chiêu văn quân tiễn hắn Trạm Lô. Công Tôn Diễn nhưng không có cái gì bảo kiếm. Hơn nữa hai người ẩn cư. Tự nhiên cũng không thể là một thanh kiếm lại xuất thế lần nữa. Vậy lượng tiểu oa nhi ngày sau như cũng là như vậy không khỏi có chút không công bằng. Nhưng ta đã chuẩn bị kỹ càng sống quãng đời còn lại ở tòa này trong núi rừng. Kiếm liền để chính bọn hắn đi tìm đi. Trương Hủ thu hồi Trạm Lô, nhìn dáng dấp hắn là chuẩn bị đem Trạm Lô ẩn đi. Cho, Bạch Thuấn từ phía sau lưng lấy ra vừa bị miếng vải bao vây lấy kiếm. Đưa cho Trương Hủ, đây là, tuyệt đối không thể, sao có thể để Bạch Tử nhường ra chính mình phối kiếm. Trương Hủ đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng lắc đầu, Trương Nghi không thể cùng ngươi nói. Ta phối kiếm là Hiên Viên Hạ Vũ kiếm sao? Đây chỉ là ta lấy đến gãi ngứa trải đầu dụng cụ mà thôi. Nhớ tới cho đệ tử trước tắm một chút. Bạch Thuấn đem xa xỉ hướng về bên cạnh bàn ném một cái. Tùy ý nói. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.